Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528, chương 528, thật là đúng dịp. Các ngươi đều ở đây. Thấy Trần Lâm biểu tình trầm xuống, Hỏa Vân thượng nhân ngay lập tức sẽ là một trận sợ hết hồn hết vía. Còn tưởng rằng là chính mình chọc cho Trần Lâm khó chịu. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Biết chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Tiền bối có thể là có chuyện muốn xử lý. Nếu như vãn bối có thể giúp được một tay, vãn bối nhất định nghĩa bất dung từ. Trần Lâm khoát tay một cái. Chỉ là chuyện nhỏ. Hắn nhìn mắt Hỏa Vân thượng nhân, cười nói: Thượng nhân có hay không đạo lữ? Hỏa Vân thượng nhân mặt lộ nghi ngờ, không biết Trần Lâm vì sao lại hỏi cái vấn đề này. Hắn liền vội vàng trả lời: Vãn bối năm xưa có một vị đạo lữ, không biết sao nàng thời vận không đủ, đi ra ngoài dạo chơi thời điểm bỏ mạng ở một cái trong tay âm linh vương. Nghĩ đến đã từng trải qua đạo lữ, Hỏa Vân thượng nhân thần sắc cũng hơi hơi ảm đạm. Trần Lâm nói: Thượng nhân đối với đạo lữ cảm tình ngược lại là một mảnh xích thành. Hỏa Vân thượng nhân thở dài, nói: Một ngày thê, Bách Nhật Ân, ta cùng với nàng cộng sửa tiên đạo, đồng tâm cùng niệm, tuy hai mà một, cho dù y theo người đã trôi trăm năm, nàng vẫn tồn tại như cũ với vãn bối trong lòng, không dám quên. Trần Lâm gật đầu một cái, hỏi: Nếu như có người muốn cướp ngươi đạo lữ, thượng nhân sẽ làm gì? Hỏa Vân thượng nhân sắc mặt chợt lạnh lèo, sát khí nghiêm nghị nói: Dĩ nhiên là không chút do dự giết, không có hai lời. Trần Lâm cười nói: Cái kia cướp ngươi đạo lữ người, chỉ là phàm nhân đây. Người phàm? Hỏa Vân thượng nhân suy nghĩ một chút, nói: Liền cho hắn một cái dạy dỗ khó quên. Dạy dỗ khó quên sao? Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, cười nói: Vậy thì nghe tới người. Hỏa Vân thượng nhân sững sờ, ngay sau đó công khai thất sắc nói: Cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng dám cùng tiền bối ngài cướp đoạt đạo lữ? Đây không phải là muốn chết sao? Người phàm mà thôi. Trần Lâm cười nhạt nói: Tuy nói sai không ở hắn, nhưng tóm lại để cho trong lòng ta khó chịu. Lúc này không khỏi muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, để cho hắn ghi nhớ thật lâu rồi. Hỏa Vân thượng nhân liền nói: Tiền bối nhân từ, vậy liền coi là nhân từ. Trần Lâm cười to. Trong quán cà phê, một cái bàn tròn bốn phía ngồi bốn người, tam nữ một nam, tam nữ đều là xinh đẹp như hoa, nhất là Nhậm Nhược Yên cùng Liễu Mộng Tịch, một cái thành thục tuyệt lệ, ánh mắt mặc dù lạnh, lại hiện ra hết khí chất lãnh ngạo, một người thanh xuân mỹ lệ, đẹp như thanh liên. Về phần một bên Tống Nguyệt Thiền, cũng tương tự không kém, vóc người thon nhỏ, một tấm trắng nõn xinh đẹp mặt con nít, vóc người cũng là có lồi có lõm, rất là hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Ba mỹ nữ ngồi chung một bàn, ngay lập tức sẽ để trong này thành toàn bộ quán cà phê trung tâm. Phụ cận các nam nhân thỉnh thoảng liền đưa ánh mắt bắn tới, trong mắt tất cả đều là hâm mộ cùng ghen tị. Ai kêu trong số ba nữ còn ngồi một cái tướng mạo nam nhân bình thường đây? Nam nhân 30 tuổi ra mặt, âu phục thẳng, trên tay mang theo có giá trị không nhỏ đồng hồ đeo tay. Biểu tình chững chạc, nói năng u nhã, nhìn một cái chính là thành công đàn ông. Liễu Mộng Tịch liếc nhìn nam nhân, âm thầm gật đầu, lớn lên là không đẹp trai, nhưng làm cho người ta cảm giác cũng không tệ lắm. Ít nhất thoạt nhìn rất chính diện trải qua, không giống cái kia họ Trần, một bụng tâm địa gian xảo. Trong lòng Liễu Mộng Tịch đem hai người tương đối một cái, nhìn lại nam nhân thời điểm thấy thế nào đều là thuận mắt. Lúc này, nàng thấy Tống Nguyệt Thiền đang cùng nàng nháy mắt, lập tức hiểu ý. Chị, các ngươi trò chuyện, ta cùng Nguyệt Thiền tỷ đi mua một ít đồ vật. Nói lấy nàng lại đối với nam nhân cười nói: Tôn Ngọc, ta đem chị của ta giao cho ngươi, ngươi có thể đến chiếu cố thật tốt nàng. Tôn Ngọc cười nói: Không thành vấn đề. Nhược Yên, ngươi muốn uống chút gì không? Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói: Tùy tiện. Tôn Ngọc nói: Nơi này cà phê đen mùi vị thật tốt, sinh ra từ mạn đặc biệt ninh, thơm thanh khiết đậm đà, mùi vị phi thường thuần khiết. Nếu không một ly, Nhậm Nhược Yên ồ một tiếng. Tôn Ngọc thấy vậy, liền gọi tới nhân viên phục vụ, điểm hai chén cà phê đen, cười nói, ta thích nơi này cà phê đen, thuần khiết mà lại nguyên thủy, giống như là có thể phẩm ra cuộc sống mùi vị, hương cam thuần chua xót, thâm thúy mà lại chịu người trở về chỗ. Nhậm Nhược Yên bĩu môi, chờ cà phê lên bàn sau, nàng bưng ly lên nhấp một miếng, bình thường thôi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tôn Ngọc cả người đều xấu hổ. Bên này, mới vừa đi ra quán cà phê cánh cửa Liễu Mộng Tịch cùng Tống Nguyệt Thiền lại vòng trở lại. Nhậm Nhược Yên dòm hai người một cái. Liễu Mộng Tịch la thở phì phò ngồi tại chỗ. Bưng lên trước mặt Nhậm Nhược Yên cà phê ực một hớp. Lại thiếu chút nữa một cái phun ra ngoài. Thật vất vả mới nuốt xuống. Ta đi, làm sao khổ như vậy? Tôn Ngọc lại thụ bạo kích. Hắn muốn nói. Cà phê đen uống chính là nó nguyên chất mùi vị. Có thể không khổ sao? Nhậm Nhược Yên nói. Hai người các ngươi tại sao trở lại? Tống Nguyệt Thiền giang tay ra. Tỏ vẻ chính mình cũng không rõ. Nàng là bị Liễu Mộng Tịch cho lôi trở lại. Liễu Mộng Tịch đảo trong mắt một vòng. Liền nói. Chị, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác chứ? Nơi này quá nhiều người. Đi xem phim cũng được à? Tôn Ngọc. Ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Ngọc cười nói, ta tôn trọng nữ sĩ. Các ngươi nói đi đâu thì đi đó. Vậy được, tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Liễu Mộng Tịch vội vàng kéo tay của Nhậm Nhược Yên. Nhậm Nhược Yên nhàn nhạt nói, đi cái gì? Nơi này rất tốt. Liễu Mộng Tịch vội la lên, không đi không được à? Không đi nữa sẽ trễ. Tống Nguyệt Thiền kỳ quái hỏi, tiểu tịch. Cái gì không đi nữa sẽ trễ? Người bị người đuổi theo sao? Liễu Mộng Tịch ách một tiếng. Lại nhìn cánh cửa thời điểm. Nàng cả người cũng không tốt. Thở phì phò trở về ngồi. Cái tên này. Thật đúng là đuổi tới rồi. Tống Nguyệt Thiền dương mắt nhìn lên. Kinh ngạc nói. Trần Lâm. Tiếng nói rơi xuống. Nàng cũng đi theo khí chạy lên não. Sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận. Nàng cảm giác mình bị Trần Lâm đùa bỡn. Trước tiểu tử này còn nói hắn không ở Thiên Lan thành phố. Hiện tại chỉ chớp mắt lại chạy đến trước mặt nàng. Nếu như không phải là bị nàng cho tại chỗ bắt được. Nàng thật đúng là tin rồi. Thần con mẹ nó Đại Tây Dương. Thật coi ta Tống Nguyệt Thiền chỉ số thông minh thấp hay sao? Liễu Mộng Tịch sắc mặt chợt biến. Biểu tình cổ quái nhìn lấy Tống Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền tỷ. Ngươi làm sao cũng nhận biết Trần Lâm. Chẳng lẽ ngươi và hắn? Tống Nguyệt Thiền thuận miệng nói. Tiểu tử kia là học trò ta. Muộn nhập học nửa tháng không nói. Mấy ngày trước mới vừa tới trường học tới báo danh lại không giải thích được đã biến mất 3 ngày. Buổi sáng lại có thể nói với ta hắn tại Đại Tây Dương. Cái này Trần Lâm, ta vốn cho là hắn là một cái học sinh giỏi. Không nghĩ tới tâm tư của hắn căn bản không có thả tại trên học tập. Cả ngày lẫn đêm không biết đang làm gì. Chờ trở về trường học. Ta thật rất tốt giáo dục một chút hắn. Đem tâm của hắn cho bản trở lại. Liễu Mộng Tịch thở phào nhẹ nhõm. Phụ họa nói. Giáo dục cần dùng trọng điền. Nguyệt Thiền tỷ ngươi được hung hăng trị một chút hắn. Tống Nguyệt Thiền kỳ quái nói. Người biết hắn. Liễu Mộng Tịch nhìn một chút mặt không cảm giác Nhậm Nhược Yên. Thầm nói. Có thể không nhận biết sao. Cái này thiếu chút nữa đều thành tỷ phu ta. Bên này, Trần Lâm đi tới, đi theo phía sau một mực cung kính vì Hỏa Vân Thượng Nhân. Thật là đúng dịp, các ngươi đều ở đây đây. Đúng dịp cái gì đúng dịp? Liễu Mộng Tịch cả giận nói. Họ Trần, ngươi có phải hay không là đang theo dõi chúng ta? Trần Lâm cười nói, ta còn cần phải theo dõi. Cái này kêu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đừng cợt nhà, nơi này không hoan nghênh ngươi. Liễu Mộng Tịch chỉ một cái Tôn Ngọc. Nói, đây là tỷ phu của ta. Karate cao thủ, ngươi thức thời liền đi xa một chút. Tránh cho chọc cho tỷ phu của ta mất hứng. Đánh ngươi một hồi. Tôn Ngọc, ngoặc kép chấm hỏi. Vì gánh nổi anh dễ, nghĩa vụ. Tôn Ngọc lập tức nghiêm sắc mặt. Phối hợp Liễu Mộng Tịch căm tức nhìn Trần Lâm. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.